Chương 374, dã vọng cùng diệt vong. Rốt rốt khó, lẽ nào là vị kia không sai, chính là vị kia rốt băng hải tặc thuyền trưởng, ở thời đại kia không người nào có thể địch, liền truyền kỳ hải quân gặp cũng cần cùng vua hải tặc rô rơ liên thủ mới có thể ngang hàng cường giả địch cổ ngươi tư rốt nhìn chu vi đầy mặt khiếp sợ trưởng bối, Mỹ ngươi đặt trong nụ cười có thêm có chút tự hào, một chữ một cú nói rằng. Tuy rằng rốt băng hải tặc ở bây giờ cái thời đại này chỉ có số ít người nhớ tới, nhưng này dù sao cũng là xưng bá một thời đại, liền hải quân đều không thể ngang hàng băng hải tặc chờ một chút, ngươi có chứng cứ gì chứng minh lúc đó rốt là quả tim này trái cây năng lực giả liền ở những người khác cũng không nhịn được bị này niềm vui bất ngờ chấn động thời điểm, vẫn như cũ là ông lão kia một mặt bình tĩnh hỏi. Nghe thấy lời này, những người khác cu nở dê phản ứng lại, đúng vậy, ngươi nói rốt là trái tim trái cây năng lực giả hắn chính là năng lực giả sao đối với ông lão nghi hoặc, Mỹ ngươi đạt không có một chút nào bất ngờ. Mà là lần thứ hai lấy ra một bản cũ kỹ bút ký, cho dù là thời gian cũng không cách nào che lấp này bản bút ký lúc trước tinh xảo thợ khéo cùng đà tờ ra vật liệu. Đây là rốt bút ký, ta đã tìm người nghiệm chứng quá, là chính phẩm không có sai, bên trong không chỉ có rốt đối với năm đó trải qua ghi chép, QNZ có đối với trái tim trái cây khai phá quá trình, đồng thời QNZ ghi chép này viên trái cây tại sao không có bị thế người biết được. Đem bút ký đặt ở mọi người trung gian, Mỹ ngươi đạt hơi có chút nhẹ như mây gió nói rằng, có điều hiện tại có thể không có ai đi lưu ý Mỹ ngươi đạt thái độ, mà là từng cái hô hấp ồ ồ nhìn cái này laptop. Nếu như Mỹ ngươi đạt nói đều là thật sự, như vậy bọn họ lì ở tư gia tộc sẽ triệt để đi tới nhân sinh đỉnh cao, trở thành thất vũ hải thậm chí tứ hoàng loại kia thế lực cấp độ bá chủ liền ngay cả bình tĩnh ông lão đều tay run run đem laptop mở ra, tỉ mỉ xem nội dung bên trong. Trái tim trái cây là một loại cực kỳ đặc thù hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ. Hơn nữa là một loại không dễ dàng bị thăm dò ra năng lực giả thân phận trái ác quỷ nó có thể giao cho thân thể trái tim sức sống cực kỳ mãnh liệt cùng với tiềm lực, có thể lấy trái tim làm trụ cột, kéo toàn thân rèn luyện làm thân thể cường độ rèn luyện đến mức cực hạn thời điểm, liền nước biển tác dụng phụ cũng có thể miễn dịch, bởi vì vào lúc ấy, thân thể của ngươi đồng dạng có thể phụng dưỡng trái tim. Lúc trước rồi, chính là dựa vào một bộ mạnh đến không hợp với lẽ thường thân thể cùng với hạ kỳ mới dẫn dắt chính mình băng hải tặc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi liền dâu trắng. Cải đủ cùng chặt lọt kẻ lín đều là trực tiếp bị rột đánh phục, cuối cùng mới thu vào băng hải tặc laptop mặt trên ghi chép vô cùng tỉ mỉ, cho dù không có bị Mỹ ngươi đặt cầm nghiệm chứng, e sợ ông lão cũng sẽ tin này xác thực chính là chính phẩm. Đem đại thể nội dung sau khi xem xong, ông lão chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, có chút phức tạp nhìn Mỹ ngươi đặt nói rằng, xem ra lão phu thật sự già rồi, có hai thứ đồ này, xin mời nhất định phải dẫn dắt lì ở tư gia tộc đi tới đỉnh cao cứ việc trong mắt chỉ có lợi ích. Nhưng dính đến cả gia tộc toàn thể lợi ích, ông lão này nhưng hiếm thấy lộ ra có chút hiền lành. Cho tới những người khác, coi như muốn hai thứ đồ này cũng cần lý do a luận thân phận, Mỹ ngươi đặt là cái này trụ sở lãnh đạo tối cao người, đồng thời QNZ là lì ở tư gia tộc tại đây một khối người phụ trách. Nói lý lẽ do, trái ác quỷ cùng laptop đồng dạng là Mỹ ngươi đặt chính mình nắm tới tay khảm. Vì lẽ đó ở nhất trí sau khi thương nghị, Mỹ ngươi đặt liền ở muôn người chú ý bên dưới ăn nảy viên trái ác quỷ. Ha ha ha ha ha ha ha, cảm thụ trái tim càng ngày càng ma nhờ mẹ nhảy lên, cái này trong ngày thường bình tĩnh trầm ổn thanh niên rốt cục không nhịn được cười lớn lên. Hắn phảng phất đã thấy, chính mình chân đá tam đại tướng, quyền đánh ngũ lao tinh, đặt mông ngồi chết tứ hoàng tương lai rất xin lỗi đánh gãy các ngươi mơ ngộng háo huyền, có điều các ngươi đã cũng đã đem trái cây ăn đi, vậy chúng ta cũng chỉ đành động thủ đây ngay ở Mỹ ngươi đạt điên cuồng cười to đồng thời, một âm thanh êm ái lặng lẽ truyền đến, để này khó nghe nụ cười dường như bị bóp lấy cái cổ con vịt. Vào lúc này, lì ở tư rất nhiều người nắm quyền mới phát hiện, ở một chỗ âm ú bên trong góc có một cái tuấn lãng kỳ cục nam nhân cùng một vị tao nhã người hầu gái, còn có một con mặt không hề cảm xúc ba không thai mèo lọ lì. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm, Mỹ ngươi đạt lệnh giọng chất vấn, các ngươi là người nào lúc nào tiến vào bọn họ lì ở tư gia tộc sức mạnh thủ vệ ma nhờ nhất địa phương bị người lặng yên không một tiếng động xông vào, không thể không nói, đây thực sự là một cái sỉ nhục thật rất trọng yếu sao bàn tay lớn đặt ở ạ y mềm mại thai mèo trên. Kiềm chế lại na nở dê sao động tâm tình, dạy hùi méo sệt đầu hỏi. Thời điểm như thế này, bọn họ không phải tối nên suy nghĩ chính mình ba người thực lực sao dù sao dạy hùi mang theo tiểu người hầu gái cùng ạ ỉ, nhưng la lặng yên không một tiếng động liền đi va ho, thậm chí đợi bao lâu bọn họ cũng không biết. Nếu như không phải xeo lệ không nhịn được mở miệng, bọn họ phỏng chừng cả đời đều phát hiện không được dạy hùi bóng người nói ra thân phận của các ngươi, không phải vậy các ngươi sẽ phải chịu lì ở tư gia tộc đem hết toàn lực truy sát đối mặt dạy hùi vấn đề. Ông lão không nhìn thẳng tràn ngập lực gáp bách nói với Dạ Hủy. Chỉ nhìn hắn dáng dấp này, thật giống chỉ là một cái lì ở tư gia tộc còn có thể mảnh này trên biển rộng một tay che trời như thế. Phải biết, đỏ phở là mỹ ngộ loại kia thế giới dưới lòng đất vương giả QNZ không dám nói đến trên gờ răng lái nạ một tay che trời, kỳ thực thân phận của chúng ta đều không quan trọng, trọng yếu chính là các ngươi có thể sống bao lâu. Cảm giác lọ lì tạ đã an không chịu được, dạy thả xuống hắn tắc quái bàn tay lớn, sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn ở ban đầu thời điểm cũng đã đến nơi này, có thể nói là nhìn thấy mỹ ngươi đạt thuyết phục mọi người chống đỡ hắn lãnh đạo lì ở tư gia tộc toàn bộ quá trình. Nhưng không có ngăn cản mỹ ngươi đạt tan trái ác quỷ, cho dù này viên trái cây xác thực là lúc trước rột trái cây. Nguyên nhân 1, dạy hoàn toàn có thể giết chết mỹ ngươi đạt đem này viên trái ác quỷ năng lực lấy ra, này cũng không phải việc khó gì. Nguyên nhân 2, trái tim trái cây QNZ không có cái đám này hết ngồi đáy giếng nghĩ tới cường đại như vậy liền nắm phi nêu ví dụ, tương tự là khá là phế trái cao su, hắn là có thể khai phá ra 2 chặn đến 4 chặn, người bình thường phỏng chừng chỉ có thể đàng hoàng làm một người người cao su. Mà trái tim trái cây cũng là như thế, nó hạn mức tối đa là rất cao không có sai, nhưng nó hạn cuối nhưng không có cao đi nơi nào. Thật giống như Mỹ ngươi đạt, cho dù phục hạ trái tim trái cây, có thể ra tốc huyết dịch lưu động, nhưng phỏng chừng liền một cái tầm thường hải quân đều đánh không lại nội tình như vậy kém, không có cái gì khai phá trái cây năng lực thiên phú, nếu như lại say mê quyền lực, không có rèn luyện, cũng khó trách nguyên tắc bên trong hoàn toàn không có này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi có ý gì? Ông lão lời còn chưa nói hết, á ỉa bóng người cũng đã từ dạy bên người biến mất không còn tăm hơi chính là.